Chương 273, Đại trưởng lao thỏa hiệp. Siêu siêu nạ rủ tổ rối xuất thủ một khắc này, lúc đầu mai phục xuống nỉ dạ toàn bộ vỡ ra, không có cách, bọn hắn đều là hộ vệ đại trưởng lão nỉ dạ, đại trưởng lão nếu là có tổn thương gì, bọn hắn đều thảm dô y ta nói qua, những này rác rưởi đối với ta là không có tác dụng. Nạ rủ tổ mang theo nụ cười nhàn nhạt, lập tức tiến nhập kỳ hữu bị trả cờ giả hình thức, muốn trong nháy mắt chế trụ nhiều như vậy nỉ dạ, nhất định phải cái trạng thái này mới được. Mỗi cái trả cờ giả trên tay đều mang một chi hấp đồng, vật này có thể làm cho siêu cấp cả cường giả đều biến thành pho tượng, trong nháy mắt liền đem tất cả nhi giả toàn bộ chế ngự, đây chính là thực lực trên lệch A, cho nên nạ rủ tổ mới phát giác được nhàm chán, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn khiêu chiến, cũng chỉ có một chút nhân vật trong truyền thuyết, tỉ như sẻn rủ hạt hí giả mạ, ủ chỉ hạ mạ đà giả, ôn xuân sủ kỳ ạt hù giả, ôn xuân sủ kỳ hạ mù giả, ôn xuân sủ kỳ ỉn giờ giả, ôn xuân sủ kỳ hạ gõ rổ mổ còn có ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ, ngoại trừ. Những người này bên ngoài, mạnh hơn nỉ dạ nạ rủ tổ đều không thể dốc hết toàn lực, thậm chí bao gồm có được gìn nghệ gẳng nạ gà tổ. Đại trưởng lão tràn đầy sợ hãi, tự mình trải nghiệm qua về sau, mới có thể cảm giác được nạ rủ tổ thực lực cường đại, nhiều như vậy nỉ dạ thế mà ngay tại trong nháy mắt toàn bộ bị nạ rủ tổ chế trụ. Đây chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực sao? Nếu như đại trưởng lão biết nạ rủ tổ chỉ là đang chơi trò chơi, không biết sẽ nghĩ thế nào. Yên tâm đi, liền như ngươi loại này rác rưởi ta đều không có hứng thú giết ngươi. Nạ rủ tổ mặc dù đưa tay ra, nhưng là cũng không định giết chết trước mặt đại trưởng lão. Bọn hắn thật sự là buồn lo vô cớ, coi như muốn giết, cũng phải lưu cho gã ạ giả tới giết. Hắn cái này cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù giết làng cắt đại trưởng lao thật sự là danh không chính ngôn không thuận. Đem âm độn trả cờ giả tụ tập tại trong lòng bàn tay của chính mình, nạ rủ tổ lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, sau đó không ngừng mở rộng, tựa như là lòng châu bên trong tự vệ đằng sau chỉ còn lại có một cái hạch tâm xên bỏ hung như thế. Nạ rủ tổ lòng bàn tay cái kia điểm đen nho nhỏ không ngừng biến hóa, biến thành một cái màu hồng phấn cu cờ thi tờ. Sau đó tế bào cấp tốc phân liệt, phân hóa còn có sinh trưởng. Vài giây đồng hồ đằng sau, cái kia nho nhỏ viên thịt, thế mà tại nạ rủ tổ trong lòng bàn tay biến thành một cái trái tim. Mặc dù cái kia trái tim lớn nhỏ không thể so với đậu nành lớn, nhưng là từ ngoại hình thượng đến xem đích thật là một trái tim không sai ngay tại nạ rủ tổ trong lòng bàn tay. Một cái nho nhỏ màu đo trái tim lơ lửng ở nơi đó, vậy thì thật là quỷ dị đến một loại khó nói lên lời cảnh giới. Nạ rủ tổ vẫn chưa xong đâu, trái tim chỉ là bắt đầu, sau đó là mảnh khảnh mạch máu, lại là phổi, đại não, dạ dày những sinh mạng này vận hành chủ yếu khí quan, sau đó lại là khí quản, xương cốt, con mắt, tiếp theo là cơ bắp, làn da, cuối cùng lại tạo thành mỏ cùng lông vũ. Một cái có xinh đẹp ngũ thải lông đuôi chim nhỏ liền lặng lặng nằm tại nạ rủ tổ trong lòng bàn tay, mặc dù nó không có sinh mạng, nhưng là cái kia ngũ thải lông vũ là như thế nào huyễn lệ chói mắt. Nếu có giống như nạ rủ tổ người xuyên Việt nhìn thấy cái này chim nhỏ, nhất định sẽ lập tức bật thốt lên ra tên của nó. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là Trung Quốc trong thần thoại bất tử thần điểu, hùng là Phượng, thư là Hoàng đồng dạng QNZ có gọi ngũ thải Phượng Hoàng, thất thải Phượng Hoàng hoặc là hỏa Phượng Hoàng, kỳ thật đều QNZ, những này khác biệt đại biểu cho Phượng Hoàng đẳng cấp khác nhau. Truyền thuyết Phượng Hoàng bên trong tổng cộng có 5 loại. Theo thứ tự là màu đỏ chu tước, màu xanh thanh loan, màu vàng nguyên sổ, màu trắng hồng hộc cùng màu tím nhạt trạc, cái gọi là hỏa phượng hoàng kỳ thật nói đúng là chu tước. Về phần ngũ thải phượng hoàng thì là cao hơn gấp hơn, đem ngũ phượng ngũ hành lực lượng dung hợp thành một, thế gian vốn không có ngũ thải phượng hoàng, bất quá Khổng Tuyên thân có ngũ sắc thần quang, có tiên thiên ngũ hành chi lực, mà lại là phượng hoàng thân tử, có thể tính làm là ngũ thải phượng hoàng. Về phần cao cấp nhất thất thải phượng hoàng, vậy cũng chỉ có tại Long Hán sơ kiếp trung vẫn là nguyên phượng mà đã xong. Nạ rủ tổ lấy âm độn lực lượng, dư A theo tưởng tượng của mình tạo nên ra phượng hoàng thân thể, vì đó rót vào phong lôi thủy hỏa thổ ngũ hành trả cờ dạ lực lượng, sau đó chính là nạ rủ tổ đem tay phải bao trùm tại tay trái cái kia còn hào không có sự sống phượng hoàng phía trên, sau đó giữa hai tay tản mát ra nhu hòa quan mang. Dùng ta lực lượng, giao phó ngươi vĩnh hằng sinh mệnh đi. Nạ rủ tổ như là thần minh đồng dạng tuyên cáo, triển khai hai tay tiếu tiếu một tiếng thanh thúy êm thai hót vang, phượng hoàng bị nạ rủ tổ rót vào vĩnh hằng sinh mệnh lực lượng, chân chính siêu việt phàm chim, hóa thân thành bất lao bất tử bất diệt thần điểu. Nạ dù tổ làm sự tình cùng lúc trước lục đạo tiên nhân sáng tạo 9 đại vĩ thú thời điểm đồng dạng, mặc dù quy mô căn bản không so được, nhưng là từ trên bản chất tới nói là giống nhau, lấy âm độn sáng tạo thực thể, lấy dương độn rót vào sức sống, hóa thành vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh, mặc dù nhỏ, nhưng là cái này phượng hoàng liền như là 9 đại vĩ thú đồng dạng, là không chết tồn tại. Người người thế mà đã sáng tạo ra sinh mệnh không sai. Nạ dù tổ cười híp mắt nhìn xem đại trưởng lão, hắn chính là muốn hắn cái này kinh ngạc phản ứng. Liên quan tới nhân thể, sinh mệnh phương diện thuật, kỳ thật mỗi cái thôn đều đang nghiên cứu, cái này tựa như là hiện đại nhân bản kỹ thuật đồng dạng. Nhân bản kỹ thuật mặc dù tại hiện đại đã nhân bản ra rất nhiều thứ, nhưng là người nhân bản thể hay là có bội nhân luân, sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề, cho nên người nhân bản một mực là không thể thấy ở thế. Nhân bản kỹ thuật phát triển tiền cảnh cũng chỉ là nhân bản khí quan mà thôi. Nhưng là nạ dù tổ đã vượt rất xa mỗi cái thôn liên quan tới nhân thể phương diện thành quả nghiên cứu. Ở cái thế giới này, một khi là liên quan tới nhân thể hoặc là sinh mệnh thuật tất cả đều sẽ bị liệt vào cấm thuật. Lấy thế giới này trước mắt trình độ tới nói, chủ yếu thành quả hay là cấy ghép, chủ yếu là tại cấy ghép tế bào cùng cấy ghép khí quan phương diện, tương đối thành công có cổ nổ hạ dạ mạ tổ. Di thực đệ nhất tế bào đạt được một độn, còn có làng xương ngủ ao, di thực bị ạ kiểu gắng. Nhưng là nạ dù tổ lại là từ không tới có, trống rỗng đã sáng tạo ra một cái chưa bao giờ có thần kỳ sinh mệnh, cái này đã vượt qua thế giới này người có thể hiểu được phạm vi. Đây chính là ta sáng tạo sinh mệnh, ta gọi nó vì Phượng Hoàng. Tiểu tiểu vừa mới ra đời tiểu Phượng Hoàng khoái hoạt gãy kêu một tiếng, nhẹ nhàng phe phẩy cánh. Mỹ lệ lông đuôi trên không trung lưu lại một đạo cầu vồng đồng dạng vầng sáng, tiểu phượng hoàng trên không trung xoay một vòng, rơi xuống nạ rủ tổ trên thân, cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy nạ rủ tổ cổ. Nạ rủ tổ là nó người sáng tạo, nó tự nhiên là nhất nguyện ý cùng nạ rủ tổ thân cận. Nạ rủ tổ gãi gãi trên vai tiểu phượng hoàng, sau đó nhìn vẫn như cũ phản ứng không kịp đại trưởng lão, nói, ta có thể chống rông sáng tạo ra sinh mệnh, cũng có thể đem sinh mệnh trong nháy mắt hủy diệt. Hoặc là nói đại trưởng lão muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút kỳ hữu bị tuyệt chiêu mạnh nhất vi thú ngọc đâu. Ai đại trưởng lão chán nản thở dài, nói, đệ ngũ cả dẹp gà à ra. Rất tốt đại trưởng lão quả nhiên là người thông minh à, ha ha ha ha nạ rủ tổ cười ha ha, giải trừ những nỉ dạ kia trên người hạn chế, mang theo vừa mới ra đời tiểu phượng hoàng, rời đi đại trưởng lão dinh thự. Siêu việt mấy trăm tỷ năm ánh sáng, vô số thứ nguyên phía trên, vô luận là người, thần hay là ma, cho dù là tốn hao vĩnh hằng thời gian cũng vô pháp đến nơi hỗn độn chi hải, vậy căn bản không tồn tại trung tâm, nạ dù tố đều căn bản là không có cách phát giác, hắn lúc này đang bị người theo dõi. Màu vàng ác ngộng chi vương hay là ngồi tại ghế salon của nàng bên trên, bên người là cái kia thanh to lớn huyết hồng liêm đao, vũ khí đối nàng cái này trí cao tồn tại kỳ thật không có ý nghĩa gì, chỉ là bởi vì dạng này tương đối có khí thế. Càng giống là một cái ma vương hình tượng mà thôi, dạng này tiêu xài một đám tiểu lâu la thế nhưng là chơi rất vui. Màu vàng ác ngộng chi vương là vĩnh hằng tồn tại, nàng sẽ không tùy tiện giáng lâm tại nàng sáng tạo trên thế giới, bởi vì lực lượng của nàng quá lớn, nếu như tùy tiện giáng lâm đi xuống, quá lực lượng khổng lồ sẽ khiến nàng sáng tạo thế giới thứ nguyên sụp đổ, hoàn toàn thấm vào hỗn độn chi hải bên trong, không còn tồn tại, vĩnh cửu phiêu lưu tại hỗn độn chi hải bên trong. Màu vàng ác ngộng chi vương lớn nhất niềm vui thú ngay cả khi ngủ, một cái ngủ gật chính là mấy trăm triệu năm qua đi, mà. Bây giờ, màu vàng ác ngộng chi vương niềm vui thú, chính là mỗi ngày nhìn xem nạ rủ tổ làm ra một đống khác người sự tình. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, hai chân ở giữa kẹp lấy một cái bắp rang thùng, cái này thùng bắp rang nàng đã ăn 13 năm, nhưng là một chút cũng không có giảm bớt. Bích sắc con mắt khẽ híp một cái. Nhìn xem nạ rủ tổ chế tạo ra cái kia tiểu phượng hoàng, màu vàng ác ngộng chi vương lộ ra hứng thú giạt rào biểu lộ, nói, thật không hổ là ta lựa chọn người, thế mà trống rỗng đã sáng tạo ra một cái phượng hoàng, mặc dù lực lượng còn nhỏ, nhưng là đích thật là không chết phượng hoàng. Đợt, nói cái gì ngươi lựa chọn người, kỳ thật chỉ là nhất thời nhảm chán tiện tay chọn mà thôi. Màu vàng ác ngộng chi vương, nói nhảm ta đánh nhân loại thật sự là một loại thú vị sinh vật, mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có thể không ngừng mạnh lên, thậm chí không có cực hạn, thật sự là quá thú vị. Màu vàng ác ngộng chi vương đối với nạ rủ tổ sáng tạo ra tiểu phượng hoàng cảm nhận được thú vị, tiện tay một điểm, màu đen cùng năng lượng màu vàng nóng xuyên qua thời không. Nếu thú vị như vậy, nàng liền đem đây hết thể trở nên càng thêm hỗn loạn đi.